Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, ngày thứ 7 TKS Nam Quác. 2/2, TKS Nam Quác đã bắp phiếu, lại tại trong phòng tìm một lần. Đêm sau khi tỉnh lại, Lâm Lăng cùng Tô Mộ Giao lần nữa hỏi thăm về sau. Tin chắc nơi này đã không còn tăng thân bà phân linh. Trương Tiểu Mạt lợi dụng từ đao tản mát ra trường năng lượng lại tra tìm một chút. Lúc này mới mang theo Nhan Tuấn Trạch trở lại lầu 1. Vào nhà đóng cửa lại. Trương Tiểu Mạt đạo, Nhậm bà đã giải quyết. Bất quá để cho an toàn, ta vẫn là sẽ bồi tiếp ngươi thẳng đến xế chiều ngày mai. Sau đó chúng ta cùng đi. Còn là, Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa dứt. Trương Tiểu Mạt lại nói, ta phải rời đi trước, đi máy bay đi chuyến Phong Thành, 7 ngày phía trước liền đã đặt xong phiếu. Được rồi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nói thật đi, hắn một mực mở trở về tuyến thời gian, mỗi 4 giờ tuần hoàn một lần, cho tới bây giờ cũng không dám, không quản như thế nào, ngày mai qua lại nói. Mấy ngày nay đè nén ở trong lòng áp lực dần dần tán đi. Nằm ở trên giường về sau, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, liền Trương Tiểu Mạt đều ngủ nhiều trong chốc lát. Cùng hắn cơ hồ cùng nhau rời giường. Hai người đến bên đường từ trước tới nay lần thứ nhất hạ lần tiệm ăn. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nghe Trương Tiểu Mạt đề nghị, không có mở sâm panh chúc mừng. Sau đó hai người cấp không có đi làm Tô Mộ Giao cùng Lâm Lăng mang theo một ít ăn gì đó. Hai người này bị phân linh về sau, giống như Lâm Đông, có chút tinh thần uể oải. Bất quá nghỉ ngơi hai ngày rất nhanh liền sẽ khôi phục. Lúc chiều Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt lại đi xem nhìn Lâm Đông. Lâm Đông đã không ngại, chỉ là bị tăng thân bà dọa cho thảm rồi, nhìn qua có chút mất hồn mất vía. Đầu đường lão Lý còn chuyên đến chiếu khán hắn, loại này trên tinh thần thương tích cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến liệu càng. Sau buổi cơm tối, Nhan Tuấn Trạch đề nghị ra ngoài tản bộ, Trương Tiểu Mạt không có cự tuyệt. Hai người dọc theo nham cước khu phố đi chậm rãi. Đi trong chốc lát, Nhan Tuấn Trạch đạo, trải qua sau chuyện này, ta cảm giác chen chân cùng phân linh quả thực là linh dị hai đại đòn sát thủ. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, đối với du linh đến nói, chen chân cùng phân linh đều rất tiểu nhi khoa, rất dễ dàng hiểu rõ, nhưng Nhậm bà đã là gần tố linh bán tố linh cấp, cho nên nàng phân linh tầng tầng lớp lớp, mà chen chân cũng sẽ xuất kỳ bất ý. Có đôi khi thoạt nhìn thật quỷ dị. Nhan Tuấn Trạch cười nói, không quản lại quỷ dị, trước mặt người đều sẽ bị biết xuyên. Hôm qua Tô Mộ Giao nơi đó chính là, ngươi nếu là không kéo ta, ta có thể liền đã. Trương Tiểu Mạt đạo, đây là muốn huấn luyện, còn có xử trí kinh nghiệm tích lũy, nhiều đụng phải mấy lần, ngươi cũng sẽ có ứng kích cảm ứng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hai người lúc này đi mau đến phố cũ cuối cùng, mà nơi đó vừa vặn chính là Nhan Tuấn Trạch lần trước dò xét ra. Thắt cổ nữ nhân, nhiệm vụ phố cũ số 39, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu liếc qua cách đó không xa một tràng trống rỗng vứt bỏ nhà lầu. Nơi này tự xây phòng rất nhiều, lầu này phòng nhìn qua đồng dạng là tự xây phòng, chỉ bất quá có 3 tầng lầu. Phía ngoài gạch cùng cánh cửa đều đã vỡ tan. Có thể xuyên thấu qua hư rồi cánh cửa nhìn thấy đen như mực trong phòng không gian. Đi, chúng ta đi bên kia. Trương Tiểu Mạt chỉ một khác con đường. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được hỏi. Nơi này hẳn là ngươi lần trước nói qua náo linh dị địa phương. Vì cái gì hiện tại cũng đụng phải. Không trực tiếp ra tay giải quyết. Trương Tiểu Mạt đạo. Phàm là có thể khiến người ta nhóm không cách nào bình thường sinh hoạt linh dị, đều đã báo cáo tổ sự kiện linh dị xếp hàng. Chỉ cần không có đột phát tình huống, dựa theo quy định, ta không thể nhúng tay. Nếu như không có người báo cáo, vậy đã nói rõ cái này linh dị cũng không nguy hiểm. Ta cũng không cần động thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn nó tại ngươi ngay dưới mắt. Nhan Tuấn Trạch còn là khó hiểu, thế giới này linh dị là hơn nửa năm trước kia đột nhiên bùng nổ. Chúng ta tổ sự kiện linh dị cũng là vào lúc đó mới thành lập, cho nên cho tới bây giờ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn không cách nào giải quyết. Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa tòa nhà. Chúng ta có chính mình làm việc quy tắc, trong đó sự kiện linh dị có thể hình thành từ trường ảnh hưởng, chính là quy tắc một trong số đó, không thể tùy ý biến động. Không hiểu, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nói cách khác, tại một cái sự kiện linh dị bản thân không có bùng nổ đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Nếu như ngươi giải quyết luôn nó, có thể tương ứng từ trường phạm vi mặt khác sự kiện linh dị sẽ tăng cường, hoặc là phát sinh một loại nào đó không biết dị biến. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, cái này không phải liền là sự kiện linh dị cảm giác. Bên trong từng nói qua, sự kiện đẳng cấp có khả năng sẽ theo thời gian chuyển rời mà xác suất tính chất lên cao sao? Xem ra, tổ sự kiện linh dị cũng không phải là ăn chay. Điểm này bọn họ đồng dạng đã nắm giữ rõ ràng. Hai người nói chuyện, lại tới gần nham cước sau phố số 114. Nơi này, chính là Nhan Tuấn Trạch dò xét ra cái thứ hai nhiệm vụ bên trong Lâm gia sân nhỏ chỗ. Hắn có chút nghiêng đầu, chú ý Trương Tiểu Mạt phản ứng. Kết quả phát hiện nàng chỉ là liếc qua cái này chỗ nhìn như vứt bỏ sân nhỏ. Thu hồi ánh mắt sau không hề nói gì. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch bản thân không có khả năng chủ động nhắc tới. Nếu không bí mật của mình liền có thể lộ ra ánh sáng. Hắn hơi lưu ý một chút cái này cũ nát sân nhỏ. Sân nhỏ chung quanh tường vây hoàn hảo, nhưng mọc đầy dây leo cùng cỏ dại. Lâm gia sân nhỏ bốn phía tòa nhà đều bị đánh lên một cái hủy chữ. Nhưng không biết nguyên nhân gì không có bị dỡ bỏ, cho nên dẫn đến kề bên này căn bản không có người ở. Nơi này cảm giác hảo vắng vẻ. Nhan Tuấn Trạch cố ý nói một câu. Ừ, đi, trở về. Trương Tiểu Mạt không nói gì thêm. Hai người trở lại phòng cho thuê, cùng Lâm Đông lên tiếng chào hỏi, quyết định ở đến ngày mai liền trả phòng. Lâm Đông một lời đáp ứng. Bất quá hắn vẫn như cũ nằm trên giường mình, thần sắc uể oải. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch tâm lý cảm giác có chút xin lỗi. Nếu không phải mình đến, hắn cũng sẽ không trở thành bộ dáng này. Bất quá cũng may, không có khiến cái này người vô tội mất đi tính mạng. Đêm nay ta ngủ bên ngoài ghế sofa. Ngày cuối cùng, cái giường này tặng cho ngươi hào hào ngủ một giấc. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt nói. Trương Tiểu Mạt không hề nói gì. Chỉ chốc lát sau, Nhan Tuấn Trạch liền đem chính mình đệm chăn ôm ra tới, nhét vào trên ghế salon. Đến lúc ngủ gian, hai người phân biệt đem buồng trong cùng gian ngoài đóng lại đèn. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, nhất thời đều không có chìm vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, Trương Tiểu Mạt thanh âm truyền ra. Thể chất của ngươi rất không tệ, có cơ hội có thể đến chúng ta sự kiện nhóm kiểm tra một chút. Có lẽ là một cái cực tốt người trừ linh, không cần lãng phí, có cơ hội rồi nói sau. Lần này, Nhan Tuấn Trạch không có một ngụm từ chối. Tại hắn cảm giác bên trong, dù cho mình làm không được người trừ linh, nhưng ở tương lai cũng sẽ có rất nhiều cơ hội cùng người trừ linh tiếp xúc. Điểm này không cách nào tránh khỏi. Hai người nói chuyện một hồi, Nhan Tuấn Trạch không biết mình là lúc nào thiếp đi, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được chính mình nằm trên ghế salon. Một cái bóng đen từ giữa phòng chậm rãi đi tới, có điểm giống là Trương Tiểu Mạt, nhưng lại không giống. Hắn không cách nào mở to mắt, cũng không cách nào động đậy, liền phảng phất đột nhiên tao ngộ quỷ áp sàng. Ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể cứng ngắc. Người kia đến gần, liền đứng tại bên cạnh mình, không nói một lời. Nhan Tuấn Trạch cảm giác trên người toát ra mồ hôi lạnh. Liều mạng muốn mở to mắt, thân thể của hắn bởi vì liều mạng dãy giụa mà phát ra rất nhỏ run rẩy. Người kia động, cúi người, đem mặt tiến tới trước mặt mình. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm nhăn nhăn nhúm nhúm vàng như nến sắc gương mặt. Gương mặt này, hắn quá quen thuộc cực kỳ. Tăng thân bà, hô, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một lần, cái gì cũng không có, nằm mơ, đúng là làm trận mộng. Bị lệ quỷ truy sát sau may mắn không chết, sẽ hình thành một đoạn thời gian vọng tưởng ảo giác. Cái này rất bình thường, không quan tâm đến nó liền không sao. Trương Tiểu Mạt thanh âm bỗng nhiên theo trong phòng ngủ truyền ra, rất bình tĩnh, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?